Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. 137. Kỹ năng ban đầu. Nghiêm Hòa Bích thấy Hình Diệp một ánh mắt đảo qua tới. Phảng phất về tới bệnh viện thế giới. Hắn lập tức giải thích nói: "Tiểu Diệp tử, ta cùng Hân Hân không phải ngươi tưởng như vậy. Ta cũng là vừa rồi ở đổi chỗ gặp được nàng, thấy nàng cao giọng kêu, sợ nàng tiết lộ người chơi thân phận, liền ngăn lại nàng một chút." Hình Diệp đạm cười: "Ta cái gì cũng không tưởng." Nghiêm Hòa Bích lại giải thích nói: "Đến nỗi tiết lộ ngươi người chơi thân phận, cũng là đang xem đến ngươi sau quá chấn kinh rồi, đầu óc theo không kịp miệng tốc độ." Hắn ôm ngực nói: "Rốt cuộc, mới qua đi 14 thiên, ta thương không nhanh như vậy hảo, cái này dễ làm." Hình Diệp nói: "Ta ở trước thế giới nhớ kỹ một cái kêu trong lòng vết thương, mã QR. Tinh thần khống chế loại, có thể đem nội tâm thương chuyển hóa vì thân thể thượng vết thương. Chờ trên người vết thương chữa khỏi, tâm cũng sẽ khỏi hẳn. Chúng ta nói như thế nào cũng muốn miễn cưỡng hợp tác một cái thế giới. Lẫn nhau tốt nhất trong lòng không có khúc mắc, nếu không tại đây loại quy tắc trò chơi hạ, rất khó thắng lợi." Nghiêm Hòa Bích bay nhanh lắc đầu: "Không không không, ta không có bị thương, chỉ là ta xuẩn." Hình Diệp đảo qua hắn liếc mắt một cái nói: "Ngươi không phải xuẩn, ngươi là nhìn thấy nữ nhân liền không có đầu óc." Nghiêm Hòa Bích nhận hạ những lời này. Hắn nếu là có đầu óc, cũng sẽ không tách ra 14 thiên bên trong còn đang suy nghĩ niệm tiểu Diệp tử. "Hy vọng ngươi về sau có thể chính xác đối đãi hai đội quan hệ." Hình Diệp nói: "Nếu không ta không ngại lợi dụng đồng đội thân phận hố đến ngươi không thể không đổi kỹ năng ban đầu, ta lại tiêu tiền mua trở về." Nghiêm Hòa Bích tưởng tượng đến kỹ năng ban đầu sẽ bị mua liền cảm thấy dọa người, hắn không khỏi hỏi: "Lá con, đại lão, ngươi nói một cái nghịch mệnh người chơi. Nếu là liền kỹ năng ban đầu đều không có, trở lại tay mới thế giới sao? Muốn như thế nào quá quan?" "Thì thật có một loại phương pháp, nếu có thể giống hắn giống nhau ở tay mới thế giới gặp được phục mệnh đạo cụ, hẳn là có thể hảo quá một chút, bất quá càng nhiều người hẳn là bị nhốt ở tay mới quan trung. Vĩnh vô chừng mực đi, hai người thêm lên chỉ đổi 12 cái lợi thế, Nghiêm Hòa Bích 10 cái. Hình Diệp 2 cái, Nghiêm Hòa Bích trực tiếp đem chính mình 10 cái lợi thế toàn cho Hình Diệp. Hỏi, chúng ta kế tiếp nên như thế nào? Về phòng, Hình Diệp vẫy vẫy chính mình phòng tạp nói: "Thà rằng ngày đầu tiên bị khấu rớt 1 vạn tích phân, cũng đừng có gấp đi đánh cuộc, mà là muốn quan sát chung quanh hoàn cảnh, sòng bạc kết cấu, cùng với sòng bạc chung người." Nghiêm Hòa Bích địa tâm đau đến gật gật đầu. Hắn vẫn là muốn nghe chân dài eo thon tiểu Diệp tử phân phó, mà không phải nghe khí thế ước chừng áp chính mình một đầu Hình Diệp đại lão nói. Hình Diệp đầu tiên là trở lại chính mình phòng, hoàn cảnh có thể nói là phi thường hảo. Phòng ngủ, phòng khách, độc lập vệ tắm, bọt biển bồn tắm, cùng với ngắm cảnh ban công, xuyên thấu qua ban công, có thể nhìn đến mênh mông vô bờ biển rộng, cảnh sắc phi thường mỹ. Hoa, Nghiêm Hòa Bích kinh ngạc cảm thán nói: "Này phòng ngủ cũng thật tốt quá đi. Dưới lầu còn có nhà hàng buffet, phòng tập thể thao, massage thất, rạp chiếu phim, hơn nữa ở du thuyền chung tất cả tiêu phí toàn miễn. Ta ở hiện thực xã hội chung, đời này đều ngồi không dậy nổi như vậy du thuyền." Hình Diệp nói: "Một ngày 1 vạn tích phân, chính là 100 vạn nhân dân tệ, trong thế giới hiện thực. 100 vạn nhân dân tệ một đêm phòng so cái này mạnh hơn nhiều. Không tính thật tốt, bất quá loại này trong hiện thực loại này du thuyền, vào bàn phí khả năng đều phải hơn 1000 vạn, hơn nữa tàu thủy không thể so lục địa, loại này điều kiện cũng chính là qua loa đại khái đi." Nhắc tới đến giá cả, Nghiêm Hòa Bích tức khắc không nói: "Xác thật quá quý. Ta còn tưởng rằng trước thế giới lập tức bắt được 1 vạn tích phân chính mình quá lợi hại. Đi vào thế giới này mới biết được, 1 vạn tích phân căn bản không đủ dùng." Nghiêm Hòa Bích hạ xuống nói. Hắn đối Hình Diệp nói chính mình trước thế giới trải qua. là một cái cổ La Mã đấu thú trường. Bọn họ là đấu sĩ, bị chia làm hai đội đánh nhau. Trên đài có cổ đại quý tộc vây xem. Cuối cùng bọn họ đội ngũ thắng lợi. Đội trưởng 2 vạn tích phân, đội viên mỗi người 1 vạn. Thua đội ngũ là mỗi người khấu trừ 1 cái kỹ năng ban đầu. Có quý hiếm mã QA hoặc là đạo cụ, có thể thay thế kỹ năng ban đầu. Thình Diệp cũng nghe Tiểu Gương giảng qua mấy cái hắn cao cấp thế giới trải qua. Cơ bản đều là cái dạng này. 2 cái đội ngũ ở bất đồng bối cảnh hạ bởi vì bất đồng nguyên nhân giao chiến hoặc là tỉ thí. Lục Minh Trạch nói hắn có thế giới đạt được tích phân đặc biệt nhiều. Mấy chục vạn thượng 100 vạn cái loại này, có thế giới lại chỉ có 1-2 vạn, thiếu đến đáng thương, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào đạt được khiêu chiến cuối cùng quan tư cách. Chính là bỗng nhiên có một ngày trở lại hệ thống không gian sau. Hắc bạch khối Rubik cho hắn 1 chương khiêu chiến cuối cùng quan mời tạp. Tại đây đồng thời, luân hồi kệ sách thượng thư toàn bộ biến mất, hắn trên người cũng chỉ dư lại mời tạp. Thông qua Nghiêm Hòa Bích cùng Lục Minh Trạch miêu tả, Thình Diệp đã cơ bản xác định cao cấp thế giới hình thức cùng với thưởng phạt phương thức. Thình Diệp nói, nếu nói hỗn chiến thế giới chỉ là khấu tích phân, như vậy cao cấp thế giới nguy hiểm là lớn hơn nữa. Nó sẽ phá hủy một người ý chí. Nghe ngươi trải qua, ta đoán cao cấp thế giới thưởng phạt càng có khuynh hướng khấu trừ kỹ năng ban đầu. Mất đi kỹ năng ban đầu người chơi trở lại tay mới thế giới. Liền rất khó lại trở lại cao cấp thế giới, Nghiêm Hòa Bích gật gật đầu. Nghĩ nghĩ nói, nhưng là có chút kỹ năng ban đầu là thật sự vô dụng. Ta đã thấy không ít nghịch mệnh người chơi cơ hồ không gặp được thích hợp chính mình kỹ năng thế. Giới, giống ta hacker kỹ thuật cũng là thật lâu mới có thể gặp được một cái dùng được với thế giới, so. Với bọn họ này đó người chơi kỹ năng, Tiểu Diệp Tử quả thực khai quải giống nhau, kỹ năng ban đầu quá cường. Thình Diệp nói, người xem nhẹ một sự kiện, chúng ta mọi người kỹ năng ban đầu đều là căn cứ cá nhân đặc điểm cùng tiến vào trò chơi phương. Thức sinh thành, đại biểu cho một người năng lực, nếu kỹ năng ban đầu biến mất, thế giới hiện thực có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Nghiêm Hòa Bích bị hắn suy đoán dọa tới rồi. Hắn nói, ta đây hacker kỹ thuật là nguyên tự với ta đại học chuyên nghiệp. Ta là cái trình tự viên, công tác cũng dựa nó. Vạn nhất bị hệ thống cướp đi, ta nửa đời sau chẳng phải là xong đời. Ăn cơm kỹ thuật đều ném. Thình Diệp nói, có cái này khả năng tính. Dù sao cũng là ở khiêu chiến vận mệnh trò chơi cao cấp thế giới thất bại. Chúng ta ở trong thế giới hiện thực, ý đồ khiêu chiến vận mệnh thất bại, không phải cũng là sẽ mất đi hết thảy sao? Vô số người ngã vào đi tới trên đường, con đường này trước nay đều là tàn khốc, không cho phép thất bại. Nghiêm Hòa Bích đặt mông ngồi ở trên sofa, lẩm bẩm nói, thế giới này chúng ta thua không nổi, thật sự thua không nổi. Người ý thức được điểm này liền hảo, Hình Diệp thấy hắn minh bạch vấn đề nghiêm trọng tính. Không hề nhàn nhã sao, ngược lại yên tâm, như vậy ít nhất Nghiêm Hòa Bích sẽ không nhìn thấy nữ nhân liền hôn đầu. Cũng đừng quá lo lắng, trò chơi này là cho phép gian lận, chúng ta không rõ lắm gian lận trừng phạt cùng thế giới này đối ra lão thiên theo dõi trình độ. Cho nên tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, Nghiêm Hòa Bích bỗng nhiên thầm nghĩ. Ta đây hacker kỹ thuật có phải hay không có thể lợi dụng Internet khống chế luân, bàn. Lão hổ cơ chờ trò chơi xác suất, bởi vậy chúng ta vẫn là có thắng lợi cơ hội. Hoặc là ta có thể che chắn theo dõi chụp không đến, ta liền có thể sử dụng mã QA gian lận. Ta có 1 chương mã QA là cần cảnh ảo thuật ra. Phía trước người ở bệnh viện giờ quốc tế thí nghiệm quá. Có thể ở những người khác dưới mí mắt chơi một ít tiểu hoa dạng. Gì, có phải hay không bởi vì nguyên nhân này, ta kỹ năng ban đầu giá cả mới có thể như vậy cao. Ngươi còn không tính bổn, Hình Diệp gật gật đầu. Này đó ra lão thiên thủ đoạn ta đều nghĩ tới. Hẳn là được không, nhưng là muốn cẩn thận. Không thể hành động thiếu suy nghĩ tốt. Một phen đối thoại xuống dưới. Nghiêm Hòa Bích lại tìm về bệnh viện giờ quốc tế đối Hình Diệp nói gì nghe nấy cái loại cảm giác này. Hình Diệp nghĩ nghĩ nói. Trước không vội mà đi đổi lợi thế. Người hôm nay nhiệm vụ là đầy đủ phát huy thân là trung ương điều hòa quang cùng nhiệt. Cùng du thuyền nội sở hữu nữ tính nói chuyện phiếm. Thượng đến phú hào du khách. Cho tới phòng bếp bác gái. Có thể liêu toàn liêu một lần. Không cần hỏi cái gì quá phức tạp vấn đề. Liền trời Nam Biển Bắc mà tán gẫu một chút. Tùy tiện cái gì tin tức đều có thể. Toàn bộ nhớ kỹ. Trở về nói cho ta. Nghiêm Hòa Bích ngốc lăng mà nhìn Hình Diệp. Vì cái gì? Hình Diệp nói. Ta đối cao cấp thế giới có cái phỏng đoán. Bất quá tạm thời không xác định. Yêu cầu thu thập một ít tình báo. Người kỹ năng ban đầu tại đây phương diện là người thạo nghề. Có đôi khi liền tính không cần kỹ năng cũng có thể lưu ra rất nhiều đồ vật tới. Ở đánh bạc thượng vô dụng, nhưng thu thập tình báo khi thực tiện lợi. Yên tâm, người thiếu bao nhiêu tích phân. Trò chơi kết thúc, ta tất cả đều cho ngươi bổ trở về, là. Nghiêm Hòa Bích tiếp nhiệm vụ, chạy ra đi tìm hiểu tranh thủ thời gian mà tìm hiểu tin tức. Du thuyền có 100 nhiều vị hành khách cùng với bất đồng nhân viên công tác. Hắn một ngày muốn cùng 3 vị số trở lên nữ tính nói chuyện phiếm. 24 tiếng đồng hồ trong vòng toàn bộ lưu xong. Thời gian thật sự thực gấp gáp. Thấy Nghiêm Hòa Bích rời đi. Hình Diệp nhìn trong tay 12 cái lợi thế. Tuy rằng hắn ngày đầu tiên có thể hy sinh 1 vạn tích phân. Nhưng ngồi chờ chết cũng không phải phong cách của hắn. Vẫn là muốn thử một lần gian lận. Hệ thống phí khoa phụ trục nhật ra giá 10 vạn tích phân. Cái này kỹ năng 24 giờ trong vòng chỉ có thể sử dụng 1 phút. Kế tiếp liền đi thử nó uy lực đi. Hình Diệp nửa nằm ở trên giường trầm tư khi. Di động hạ, là Lục Minh Trạch đã trở lại. Hình Diệp không tự giác mà cười rộ lên. Hắn cầm lấy di động nói. Nhà ở không có người khác. Ta gặp Nghiêm Hòa Bích. Hắn đã xác định phòng nội không có theo dõi, Lục Minh Trạch lập tức từ ốp điện thoại thượng hiện. Ra tới, kích động mà nói, thế giới này quả thực là ta thiên đường. Gương đặc biệt nhiều, mấy ngày liền hoa bản cùng trên vách tường đều có gương trang trí. Ta đã xác định 4 cái người chơi, còn không bao gồm ngươi vừa rồi phát hiện Ninh Hân Giao cùng Thiệu Lâm. Trong chốc lát tiến đại sảnh ta chỉ cho ngươi xem. Người giỏi quá, Hình Diệp giơ ngón tay cái lên khích lệ Lục Minh Trạch. Lại nói tiếp, trong phòng tắm có cái toàn thân kính, người muốn hay không đi vào thử xem. Lục Minh Trạch, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, đây là dinh dưỡng dịch mãn 6 vạn thêm càng. Ta là dinh dưỡng dịch mỗi mãn 1 vạn thêm càng 1 lần. Lần sau thêm càng là 7 vạn, từ văn án trang đầu có thể nhìn đến. Đến 22.000 dinh dưỡng dịch khi, liền mãn 7 vạn lạp, có không rõ ràng lắm như thế nào cấp dinh dưỡng dịch. Ta giống nhau là từ văn án trang đầu cấp, địa phương khác chưa từng thấy đến quá gạch dưới. 3. Gạch dưới chúng ta ngày mai buổi chiều 2 điểm thấy, yêm đi ngủ lạp, đại gia cũng sớm một chút nghỉ ngơi ha, yêu ta tiểu thiên sứ nhóm, du ba, du, tương đương, hết chương.